Vạn đạo Long Hoàng, chương 3776, xếp hạng quá cao cũng phiền a, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cho nên, ở Lục Minh chiến lực so Tử Dương Châu cao tình huống phía dưới, Tử Dương Châu muốn nghịch thế đánh bại Lục Minh căn bản không có khả năng, ngược lại là hoàn toàn bị Lục Minh áp chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một chiêu đắc thủ, thế công như giống như cuồng phong bạo vũ, liên miên bất tuyệt, nhất trọng tiếp nhất trọng hướng về Tử Dương Châu dũng mãnh lao tới. Tử Dương Châu thụ thương phía dưới, rơi vào hạ phong, trong lúc nhất thời, chỉ có chống đỡ lực lượng, không có sức đánh trả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, tình huống, bốn phía các đại thế lực đại lão, đưa mắt nhìn nhau, một màn này, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, lại để cho chuyển bại thành thắng. Trước đó, Lục Minh hoàn toàn rơi vào hạ phong, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, Lục Minh phải thua, không phải Tử Dương Châu đối thủ thua ở tu vi quá thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, Lục Minh thế mà có thể ở đại chiến đột phá, nhất cử nghịch chuyển, hiện tại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trận chiến này, biến đổi bất ngờ, khiến cái này gặp qua gió to sóng lớn đại lão, đều cảm xúc chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hàn Phong, Tề Bình, càng là sắc mặt trắng bạch, bờ môi phát run, thoáng như trong mộng. Vương trưởng môn, còn có Phong Đô kiếm phái người, vừa vặn tương phản, kích động khó có thể tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nếu là đánh bại Tử Dương Châu, cái kia đánh bại Phong Bằng, cũng không nói chơi, chẳng phải là chiếm lấy người thứ nhất. 8 thắng liên tiếp, 1.600 phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thứ nhất ngoài định mức ban thưởng 600 phân, Phong Đô kiếm phái tổng điểm, chẳng phải là có thể lên 4.000, cái kia có thể sắp xếp tên thứ mấy. 3 vị trí đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ một hồi, Phong Đô kiếm phái người đều không khỏi kích động. Thế gian, lại có như thế nhân kiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Tử Lăng than nhẹ, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục như một vũng xuân thủy một dạng. Tử Dương Châu, miễn cưỡng lại kiên trì hơn 10 chiêu, cuối cùng ngăn cản không nổi, bị Lục Minh đánh bay ra ngoài, kém chút bay ra chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn cần tái chiến sao? Lục Minh dậm chân mà đến, cũng không có tiếp tục công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đối Tử Dương Châu ấn tượng không tệ, hơn nữa người này còn giúp hắn đột phá tu vi, hắn cũng sẽ không bách quá lợi hại. Người thắng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Tử Dương Châu thở dài một tiếng. Hắn toàn thịnh thời kỳ, đều không phải là Lục Minh đối thủ, giờ phút này thụ thương phía dưới, tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát nhận thua. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Dương Châu nhận thua cũng mang ý nghĩa Lục Minh chiến thắng. Hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người thật dài thở ra một hơi, trong mắt y nguyên mang theo nồng nặc chấn kinh. Kết quả này, trước đó thật không có người có thể ngờ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi Tử Dương Châu đánh bại Phong Bằng về sau, tất cả mọi người cho rằng, Tử Dương Châu giữ chắc đệ nhất, không nghĩ tới, tranh tài còn không có hoàn toàn kết thúc, Lục Minh nghịch thế quật khởi, đánh bại Tử Dương Châu, cải biến thế cục. Tỷ thí kế tiếp, tất cả mọi người cảm thấy tẻ nhạt vô vị, y nguyên còn đắm chìm trong Lục Minh cùng Tử Dương Châu trận chiến kia bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, đệ thất vòng bắt đầu tranh tài. Lần này, Lục Minh đối mặt Phong Bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người lúc này mới nhấc lên hứng thú, chờ mong một trận đặc sắc quyết đấu. Phong Bằng đương nhiên sẽ không tùy tiện nhận thua, cùng Lục Minh triển khai một trận giao phong kịch liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Bằng lựa chọn du tẩu phương thức, muốn hao hết Lục Minh lực lượng, đáng tiếc chọn sai đối thủ, tối đa chỉ là đối Lục Minh tạo nhiều thành một chút phiền toái mà thôi. Cuối cùng, song phương kịch chiến 50-60 chiêu, Phong Bằng cuối cùng không địch lại Lục Minh, bị Lục Minh đánh bay chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, 7 tháng liên tiếp, còn dư lại chiến đấu cơ hồ cùng đám người phỏng đoán một dạng, không có biến cố gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vòng cuối cùng chiến đấu, thì càng tẻ nhạt vô vị, không có cái gì cường cường quyết đấu. Còn lại một cái thiên kiêu, đối mặt Lục Minh, trực tiếp nhận thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác đối mặt Phong Bằng, Tử Dương Châu, cũng là trực tiếp nhận thua. Không có kích thích mảy may gợn sóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm trận cuối cùng sau khi chiến đấu kết thúc, một lần này Tư Nguyên Minh ước triệt để kết thúc. Lục Minh lấy Hắc Mã Phong Thái, lấy được đệ nhất thắng liên tiếp 8 trận, trợ giúp Phong Đô Kiếm Phái lấy được 8 thắng liên tiếp, thu hoạch được 1.600 tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có phần thưởng đệ nhất 600 phân, Tử Dương Châu thu hoạch được người thứ hai, ban thưởng 400 tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Bằng thu hoạch được người thứ ba, ban thưởng 200 tích phân. Tranh tài toàn bộ kết thúc, tiếp đó, chính là thống kê số điểm thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Trưởng Môn vô cùng kích động đi tới, ở một bên các đại thế lực trong ánh mắt hâm mộ, 18 cái thế lực bắt đầu thống trị điểm số. Cuối cùng, Thiên Hoành Giáo không có ngoài ý muốn đoạt đến người thứ nhất, tổng điểm đệ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Dù sao Thiên Hoành Giáo thực lực tổng hợp quá mạnh, mà cái này là căn cứ chỉnh thể cho điểm đến, chỉ bằng vào sức một mình, rất khó nghịch chuyển. Tổng điểm người thứ hai, vì Lê Xuyên Thế Gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp lấy người thứ ba, Phong Đô Kiếm Phái. Đúng vậy, không sai, một lần này, Phong Đô Kiếm Phái tổng điểm, xếp hạng thứ ba. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Trưởng Môn cùng Phong Đô Kiếm Phái trưởng lão, Phong Đô Kiếm Phái đệ tử khác kích động toàn thân phát run. Mà Hàn Phong, Tề Bình mấy người, khó chịu toàn thân phát run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, còn có một cái Hắc Huyết Điện người, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, đối Phong Đô Kiếm Phái, đó là ước ao ghen tị a. Lần này, Hắc Huyết Điện tổng điểm đệ cử tiến nhập top 10, lúc đầu cũng là một cái cực thành tích tốt, là đáng giá ăn mừng sự tình, nhưng là cùng Phong Đô Kiếm Phái một so, chênh lệch cũng quá lớn, bọn họ nơi nào còn có tâm tư ăn mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng điểm thống kê ra về sau, liền bắt đầu chọn lựa tinh cầu tư nguyên. Đầu tiên, từ hạng nhất Thiên Hoành Giáo bắt đầu chọn lựa, một lần, chỉ có thể chọn lựa 3 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản tọa chọn lựa từ Kim Đồng Tinh, Huyết Lệ Thảo Tinh, Huyết Hồn Hoa Tinh. Thiên Hoành Giáo chủ chọn lựa 3 cái tinh cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác sắc mặt bình tĩnh cũng không có quá ngoài ý muốn. 3 cái này tinh cầu tư nguyên, là Thiết Hải Tinh vực quần 3 cái tốt nhất 3 cái tinh cầu một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao là một trong? Dù sao Thiết Hải Tinh vực quần lớn như vậy, địa hạt vô hạn, cầm giữ có vô số đếm không hết tinh cầu tư nguyên, tốt tinh cầu tư nguyên tự nhiên không chỉ 3 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không hề nghi ngờ, 3 cái này tinh cầu tư nguyên tuyệt đối là giá trị to lớn nhất, thích hợp nhất Thiên Hoành Giáo. Thiên Hoành Giáo chọn lựa về sau, liền đến phiên Lê Xuyên Thế Gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Xuyên Thế Gia gia chủ chọn lựa 3 cái tinh cầu tư nguyên, đón lấy, đến phiên Phong Đô Kiếm Phái Vương Trưởng Môn. Nhưng là, Vương Trưởng Môn lại không có mở miệng, bởi vì hắn đang xoắn suýt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Đô Kiếm Phái, lúc nào xếp hạng như vậy gần phía trước qua. Người thứ ba còn có quá nhiều tốt tinh cầu tư nguyên, bày ở trước mắt hắn a, trước kia, những cái này tinh cầu tư nguyên, đều là hắn tha thiết ước mơ, nằm mộng cũng muốn lấy được mà không có được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, lập tức có nhiều như vậy bày ở trước mắt hắn, thật không biết làm sao tuyển. Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái nào đều không nỡ. Ai, xếp hạng quá cao cũng phiền a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương trưởng môn không kiềm hãm được thở dài một hơi. Góc truyện audio.com, hắn cũng không phải khoe khoang, mà là thật kìm lòng không được, bởi vì hắn thực sự xoắn suýt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là nghe được thế lực khác chi chủ trong lỗ tai kia liền là trần trụi khoe khoang. Đặc biệt là Hắc Huyết Điện điện chủ, hâm mộ con mắt đều muốn đột xuất đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết Vương Bát Đản, chẳng phải là vận khí tốt lấy được một cái tuyệt thế thiên kiêu sao? Như vậy khoe khoang, lẽ nào có cái lý ấy, lẽ nào có cái lý ấy à, Hắc Huyết Điện điện chủ trong lòng giống to, hoàn toàn không phát hiện mình mặt bởi vì ghen ghét mà bóp méo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Vương trưởng môn tựa hồ cũng phát hiện chung quanh một đôi kia song hận không thể nuốt ánh mắt của hắn, hắn mới biết được hắn cao điệu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.